Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 170, thích dùng cái gì đập nhân Phương Minh. 2. Nghe được câu này, lúc này đến phiên Hồng Quân Lão Tổ khẩn trương, chỉ thấy Phương Minh khoa tay từ sau đầu Khánh Vân trong hồ lô đằng bên trên tháo xuống Thái Dương. Hồ lô, đổ ra một viên Thái Dương. Lấy đại pháp lực vì xích sát, buộc lại Thái Dương, dựa theo Hồng Quân Lão Tổ liền ném tới. Vụ thảo, còn có như thế cái đấu pháp. Hồng Quân Lão Tổ hoảng hốt, dậm chân một cái dưới, một đóa thanh liên tích lưu lưu xoay tròn mà ra, đưa hắn bao vây, lập tức liên hoa mang theo Hồng Quân Lão Tổ tại chỗ biến mất. Nếu như La Miên ở chỗ này, nhất định sẽ lớn tiếng nói cho La Miên. Thật có như thế một loại mặt trời đấu pháp. Ta chính là bị Thái Dương đập đi tiểu. Hồng Quân Lão Tổ bản thể ngược lại là chạy. Nhưng Hồng Quân Lão Tổ ác thì lại bị một Thái Dương đập ầm ầm nổ tung. Thiện thi tuy là cũng chạy thoát, nhưng bị trọng thương. Sau một khắc, xa vạn dặm, một đóa thanh liên xuất hiện. Cánh sen mở ra. Hồng Quân Lão Tổ sắc mặt đỏ lên, phun phun ra một hớp lớn lão huyết. Phương Minh lại từ Thái Dương trong hồ lô đổ ra một viên Thái Dương. Lấy pháp lực vì liên, buộc lại Thái Dương. Hai khỏa Thái Dương gào thét đập về phía Chu Tiên kiếm trận. 15 gạch dưới Hồng Quân Lão Tổ thấy ra mặt kịch liệt run run. Vội vàng thôi động nắm nhà thu Chu Tiên kiếm trận. Chấp thì cũng dậm chân bình bịch, thanh liên tích lưu lưu xoay tròn mà ra, đưa hắn bao vây, tại chỗ biến mất, mẹ nó trái trứng, cái này Hồng Quân không hổ là nắm giữ tiên đạo pháp tắc hỗn độn ma thần. Cái này thần thông pháp thuật thật là quỷ dị, nhất là dùng liên hoa trốn chạy một chiêu này, thật sự là khiến người ta khó mà phòng bị, quả thực chạy còn nhanh hơn thỏ. Phương Minh hóa thân nghìn vạn trượng ma thần, một tay mang theo một viên Thái Dương, hai khỏa trên Thái Dương chân hỏa có thể. Đem chung quanh hỗn độn khí lưu đốt kịch liệt cuồn cuộn sôi trào. Xanh ba nổ vang, Hồng Quân Lão Nhi, ngươi không phải muốn đánh sao? Mini mẹ kiếp đàn, Phương Minh căm tức Hồng Quân, cười không ngớt, dựa vào, ta là muốn đánh. Nhưng là có ngươi như thế cái đấu pháp sao? Trực tiếp đem bắt đầu Thái Dương đánh. Cái này còn đánh ngươi muội a. Hồng Quân cái kia khí nha, một mạch tức giận đến trái tim nhỏ đều muốn nổ. Căm tức Phương Minh, trầm giọng quát lên, "Phương Minh, có ngươi như thế cái đấu pháp sao? Luân Thái Dương đánh, ngươi để cho ta như thế nào đánh?" "Hảo hảo hảo, ta không phải đoạt Thái Dương đánh." Được chưa? Tạm thời cho là ta để cho ngươi. Ngược lại ngươi cũng đánh không lại ta. Phương Minh vẻ mặt khinh thường, biểu môi nói, Thái Dương hồ lô bay lên, đem hai khỏa Thái Dương hút trở về. Hồng Quân vẻ mặt nghi ngờ nhìn Phương Minh, nói, Phương Minh, ngươi xác định ngươi không cần Thái Dương đập ta. Phương Minh ưỡn ngực, đem lồng ngực vỗ linh tinh rung động. Nghĩa tránh ngôn từ nói, ta cam đoan, ta lấy ta nhân cách cam đoan, tuyệt đối sẽ không lại dùng Thái Dương đụng ngươi. Hồng Quân khuôn mặt chẳng đáng, tức miệng mắng to, a, ngươi nhân cách chính là một rắm, ngươi đã không có nhân cách có thể nói. Phương Minh nhất thời giận dữ, ngón tay Hồng Quân, tức miệng mắng to, Hồng Quân lão nhi, ngươi không nên quá phận. Lão tử nói không cần Thái Dương cứng rắn ngươi cũng không cần Thái Dương đập ngươi. Ngươi đến cùng có gọi hay không a? Ngươi nếu là không đánh, lão tử đi trở về, không rảnh cùng ngươi ở nơi này ma chủy bì tử võ thuật. Đối với Hồng Quân cái kia tọa liên thức, Phương Minh là một chút cũng không có chiêu. Bây giờ Hồng Quân đã thành thánh, nếu như quyết tâm dùng tọa liên thức chạy trốn, Phương Minh cũng không còn triệt. Hồng Quân cắn răng nghiến lợi nhìn Phương Minh, hét lớn, tốt, ta tạm thời tin ngươi. Vạn Minh vươn ra một tay, giống như là gọi cẩu một dạng, hướng vào phía trong uốn lượn, cười nói, tới tới tới, Hồng Quân nơi chút giận, tới, có gan ngươi liền tới, Phương Minh tiểu nhi, ta liều mạng với ngươi. Hồng Quân lão tổ giận dữ, thân hình bạo động, liền dựa theo Phương Minh bay tới qua đây. Phương hì hì cười một tiếng, tay từ sau đầu Khánh Vân trong hồ lô đằng bên trên tháo xuống Thái Dương hồ lô. Đổ ra một vầng mặt trăng, dựa theo Hồng Quân lão tổ liền thạc sĩ. Hồng Quân lão tổ vội vàng không kịp chuẩn bị, nhất thời bị một vầng mặt trăng đập liền cút mang lật. Bay ngược ra thổ 18.000 bên trong, thật vất vả ngừng thân hình. Đúng lúc này, lại một viên ngân quang lóng lánh ánh trăng đập tới thương cảm Hồng Quân lão tổ lần nữa bị đập liền. Cút mang lật hướng về sau bay đi. Hắn mới ổn định thân hình, lại là một vầng mặt trăng đập tới. Hỗn độn ở giữa, xuất hiện một màn kỳ dị. Phương Minh hóa thành nghìn vạn trượng lớn nhỏ ma thần, lấy mạc đại pháp lực che chở bốn viên thái dương, giống như là chơi lưu lưu cầu một dạng, không ngừng hướng Hồng Quân lão tổ ném tới. Một mạch lệ Hồng Quân lão tổ không ngừng hướng về sau cuồn cuộn, căn bản không có nghỉ chân cơ hội. A, Phương Minh tiểu nhi, ngươi không phải nói ngươi không cần thái dương đập ta sao? Liền cút mang lật Hồng Quân lão tổ trên người xuất hiện một đóa thanh liên, đưa hắn bọc lại, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Đập tới ánh trăng đập cái không, thái dương chân hỏa đem hỗn trọc khí lưu đập kịch liệt cuồn cuộn sôi trào xa vạn dặm. Một thanh liên tích lưu lưu xoay tròn mà ra, cánh sen từ từ phô khai. Hồng Quân lão tổ từ liên hoa bên trong đi ra, chỉ là Hồng Quân lão tổ bây giờ dáng dấp thật sự là thê thảm, cùng hắn phía trước tiên phong đạo cốt dáng dấp quả thực kém không ngừng 108.000 dặm. Thương cảm Hồng Quân lão tổ tóc tai bù xù, bộ ngực trên vạt áo tràn đầy tiên huyết, trên người nói toạc ra càng là rách rách dưới dưới thành vải, có thể thái dương chân hỏa thiêu đốt, nhìn liền khiến người ta phát hình dáng. Cái này thái dương chân hỏa chuyên môn cháy linh hồn, nếu như người thường, sợ là bị cái này thái dương chân hỏa dính vào, không chết cũng phải lui lớp ra. Nhưng Hồng Quân cái này cũng xác thực là cường hãn, thân hình một hồi, mênh mông pháp lực phô khai, trong nháy mắt liền đem trên người thái dương chân hỏa dập tắt. Hồng Quân lão tổ căm tức Phương Minh, trầm giọng quát lên, Phương Minh, ngươi một cái vương bát tiếp theo 787 tử. Ngươi nói chuyện không tính toán gì hết, ngươi đã nói không cần thái dương đập ta. Ngươi, Phương Minh qua ba viên ánh trăng, cười mị mị nói, đúng vậy, ta nói rồi không cần thái dương đập ngươi. Thế nhưng ta không có nói không dùng ánh trăng đập ngươi a. Ngươi thấy rõ, ta đây là ánh trăng, không phải thái dương. Hồng Quân lão tổ lại có thể liền thái dương cùng ánh trăng chẳng phân biệt được, chỉ là bị Phương Minh cấp cho hồ đồ. Nghe xong Phương Minh giải thích, ân, người ta xác thực dường như không tật xấu. Hồng Quân lão tổ ra mặt kịch liệt run run, căm tức Phương Minh, trầm giọng nói, Phương Minh, ngươi lại dùng ánh trăng đập ta, ta lập tức liền đi. Phương Minh đảo cặp mắt trắng dã, nói, hảo hảo hảo, ta không cần ánh trăng đập ngươi chính là. Nói Phương Minh cho là thật dùng thái âm hồ lô thu ba viên ánh trăng, đem thái dương hồ lô treo trở về sau đầu Khánh Vân trong hồ lô đằng bên trên. Đột nhiên, Phương Minh chỉ vào Hồng Quân lão tổ ha ha phá lên cười. Cười đến đoán trước ngửa ra sau, cười tâu tóe, Hồng Quân lão nhi, ngươi dĩ nhiên không mặc quần lót, ngươi vật kia lộ ra rồi, lộ ra rồi, xong, ta muốn làm ác mộng, không thể quên được, ha ha ha. Hồng Quân lão tổ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, thân hình run lên, một bộ quần áo khoác lên người, căm tức Phương Minh, lớn tiếng nói, không cho cười, không cho cười, ta chính là không thích xuyên đồ chơi kia, ngươi muốn sao tích. Phương Minh cho Hồng Quân lão tổ dựng thẳng lên một ngón tay cái. Từ trong thâm tâm bội phục nói, ngươi nghiêu bước, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.